Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 461, lần này cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau nàng, một nam tử có diện mạo bình thường, hai mắt đen láy, thân mặc bạch hắc y phục, lưng đeo trọng kiếm đỏ như dung nham, nhanh nhảy chạy bộ phía sau, mỗi bước chạy của hắn vượt qua chục dặm, lực chân khỏe mạnh vô cùng. Luyện hư kỳ hòa thượng và 12 tên đầu chọc liếc nhau, nhẹ gật đầu, trước cổng thánh thành luôn có người ra ra vào vào. Mỗi khi có nam tử xa lạ vừa đến, bọn hắn đều thăm dò kỹ lưỡng, hầu như xác định không phải mục tiêu vây bắt mới cho đi. Lần này cũng vậy, một trong 12 tên hòa thượng nhảy người rơi xuống, chặn đứng trước mặt nam tử có đeo trọng kiếm trên lưng. Hòa thượng ngươi tốt, muốn xin cơm chay sao? Ta ở đây không mang cơm, tặng ngươi ít tiền mua bắp nướng. Nam tử lưng đeo trọng kiếm có vẻ sững sờ nhìn hòa thượng vừa nhảy ra. Vội vàng cười nói, không quên móc ra 10 viên hạ phẩm linh thạch vứt vào mặt hắn. Hòa thượng sắc mặt co giật, ta xin cơm XXX con mẹ ngươi, bần tăng đường đường là hóa thần có được hay không? Lại là người của bát cấp thế lực, thèm xin tiền mua bắp nướng của ngươi, Aziza Phát. Thí chủ hiểu lầm, ta nhìn ngươi giống một người bằng hữu cũ, không biết có đúng không? Ngươi tên là gì? Hòa thượng chắp tay hỏi. Lại giống bằng hữu, ta xin ngươi nha hòa thượng này, chiêu này cũ quá rồi, làm ơn dùng chiêu khác đi. Hơn nữa các tiểu cô nương xinh đẹp nói với ta câu này để kiếm cớ làm quen thì còn được. Nhìn lại ngươi đi, vài u thịt bắp lại muốn làm quen với ta. Lão tử không thích ăn chuối đâu. Biến thái tẩm lợm, nam tử lưng đeo trọng kiếm chỉ thẳng mặt hòa thượng hét ầm lên. Một bộ dạng ta không phải người dễ dãi. Văn lang ca ca, có chuyện gì thế? Hòa thượng gương mặt lúc đỏ lúc trắng, đè nén cảm giác muốn phun máu. Chưa kịp trả lời thì thiếu nữ xấu đi phía trước quay lại tò mò hỏi. Ây da, Tuyền muội à, từ ngày ta thành công vào học phủ, thanh danh vang dội, vô số thiếu nữ xinh đẹp tìm đủ mọi cách để làm quen với ta. Nào là bà con xa, nào là bằng hữu cũ, nào là chúng ta có duyên phận, bổn thiếu gia vốn anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc nên chấp nhận làm quen với các nàng. Nhưng hôm nay, nam tử nói đến đây, một tay ôm ngực, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, một tay chỉ tên hòa thượng trước mặt ra kinh tởm nói. Tên hòa thượng này vậy mà cũng dùng cách đó tiếp cận ta, muốn cho ta ăn chuối của hắn, muốn nhuộm vàng kiếm của ta. À, thật ghê tởm. Tiêu Thanh Tuyền và sư phụ nàng vừa nghe, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên này không biết xấu hổ. Ngoài mặt lại trợn tròn mắt khinh bỉ nhìn hòa thượng. E dè nói, hòa thượng này, ca ca của ta là chân nam nhân, buông tha cho hắn đi nha. Phốp, hòa thượng khí huyết công tâm, rốt cuộc phun ra một ngụm máu đỏ. Chỉ mặt nam tử tên văn lang vô sỉ trước mặt giống giận. Ta nhận lầm rồi, ngươi không phải bằng hữu cũ của ta. Ngươi chính là kẻ thù cũ. Xem chiêu, La Hán quyền, hóa thần sơ kỳ tu vi ầm ầm vận chuyển, một quyền đấm mạnh vào mặt nam tử. Hòa thượng này điên rồi. Nam tử có tên văn lang hét lên một tiếng, trọng kiếm trong tay ầm vang mà xuất, đem ngăn cản trước mặt. Đồng, một quyền bá đạo nện vào trọng kiếm, nắm tay của hòa thượng máu me be bét. Mà nam tử núp sau lưng kiếm không có việc gì. Hòa thượng biến thái, không dụ dỗ được bổn thiếu gia nên muốn dùng bạo lực cưỡng đoạt sao? Ngươi tu ở chùa nào? Sao lại có kẻ biến thái như ngươi? Nam tử tay cầm trọng kiếm hét ầm lên. Âm thanh vang dội khiến không ít tu sĩ vội vàng thả ra thần thức quan sát. Đó không phải một trong các hộ pháp tại Phàm Ấn Tự sao? Hắn xuất hiện ở đây làm gì nha? Nghe nói đang chặn đường không ít nam đệ tử. Mấy hôm trước hắn đột nhiên tự nhan là bằng hữu cũ của ta. Cách chương